Chương 1047, ma năng vũ trụ nguy cơ. Chương 1047, 271 gần sổ đầu ngón tay kích thích toàn bộ ma năng vũ trụ hình chiếu lập thể màn sáng. Lớn lớn nhỏ nhỏ, tổng cộng có 271 cái va chạm điểm. Căn cứ va chạm điểm mạnh yếu phán đoán, có thể phá ra ma năng vũ trụ tinh bích. Những thứ này ít nhất đều là bạch ngân đẳng cấp thế giới kịch, chúng nó thì tương đương với đưa tới cửa thức ăn, hầu như chạy không khỏi bị ma năng vũ trụ cắn nuốt vận mệnh. Thế nhưng, trong đó có hai cái va chạm điểm lại không thể xem thường. Một, căn cứ phán đoán đối diện thế giới kịch gần đảm bạch ngân cửu giai. Thứ hai, cùng ma năng vũ trụ va chạm là một cái hoàng kim thế giới kịch. Người trước, bây giờ thống hợp toàn bộ ma năng vũ trụ lực lượng, chiến thắng tiến tới thôn vệ chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng người sau, chính là phiền phức ngập trời. Hoàng kim thế giới kịch, mạnh nhất giả nhất định là trí cao pháp tắc hoàng kim đẳng cấp tồn tại. Loại này tồn tại, nếu như luyện hóa vị diện bổn nguyên, có ở đây không ly khai vũ trụ dưới trạng thái gần như vô địch. Đây cũng là vì sao, hoàng kim thế giới kịch chưa từng có bị công hãm qua nguyên nhân, vô số chức nghiệp giả có thể chinh phục bạch ngân cửu giai thế giới kịch. Nhưng là lại chỉ có thể ở hoàng kim thế giới kịch cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bình thường mà nói, hai cái hoàng kim đẳng cấp thế giới kịch chỉ biết ở Trung Hòa Thuận. Bởi vì mặc kệ phương đó xông vào địa bàn của đối phương, kết quả sau cùng đều là đang đối với phương gia bên trong chiếm giữ tuyệt đối hoàn cảnh xấu bị nuốt chửng rơi. Lưỡng bại câu thương sự tình, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi làm. Thế nhưng ma năng vũ trụ không giống với, mặc dù là hoàng kim thế giới kịch nội tình. Thế nhưng ma huyên chúa tể mộng cảnh pháp tắc phân thân đã bỏ mình, mà toàn bộ vũ trụ trước mặt thậm chí một cái hoàng kim cũng không có, vũ trụ bổn nguyên càng là phong ấn tại chủ vị diện trung tâm không người có thể luyện hóa. Như vậy cha NG Thao Y, đơn giản là một khối vô chủ thịt béo. Đây nếu là bị còn lại hoàng kim thế giới kịch hoàng kim phát hiện, không đến xâm lấn trừ phi bọn họ toàn bộ đều là bạch si. Mà phiên toái nhất là... Một khối này vũ trụ tinh bích bây giờ đang ở chư thần phòng tuyến cuối cùng. Bây giờ chúng thần cố thủ ở chỗ này, thậm chí tuyên bố miễn là bọn họ dám bức bách, lập tức tự bạo thần quốc nổ tung vũ trụ tinh bích, gần nhất thậm chí bắt đầu uy hiếp trí tuệ chi thần phân thân cùng bọn họ ký kết khế ước chia đều ma năng vũ trụ. Tại hắn bản tôn trước khi đến, trí tuệ chi thần phân thân giống như còn lại đại áo thuật sư đang thương nghị chuyện này. Ma vong nữ thần. Gần sổ âm thầm suy nghĩ no ý hai người vốn là đồng minh, ban đầu ma vong nữ thần vẫn phối hợp hắn khống chế những thứ này đại áo thuật sư thảo phạt chúng thần, thế nhưng tại hắn mất tích hơn một vạn năm ma vong nữ thần rốt cuộc trở thành vị thứ bảy chủ thần. Pháp sư quân đoàn cùng đại áo thuật sư phối hợp, nguyên bản là yếu thế chúng thần liên tục bại lui. Lúc này, ma vong nữ thần cùng đại áo thuật sư trở mặt. Từ khi đó bắt đầu, ma vong nữ thần phản bội gia nhập chúng thần trận doanh. Thậm chí lúc này đây uy hiếp trí tuệ chi thần phân thân muốn nổ tung vũ trụ tinh bích, dường như chính là do ma vong nữ thần đề nghị. Quả nhiên trên đời này không có chân chính minh hiếu. Gần sổ lắc đầu nói, ma vương nữ thần ban đầu cùng hắn kết minh, một nửa là bị hắn uy hiếp, một nửa kia là hắn trước đây còn rất yếu, ma vong nữ thần có thể mượn hắn rất nhanh trưởng thành, nhưng là khi đại áo thuật sư toàn bộ quy thuận hắn thời điểm, sợ rằng người nữ nhân này cũng đã có xé bỏ minh ước quyết định. Thời gian hiền giả gần sổ ngồi ở thần tọa túi đầu bao quát thời gian hiền giả ra lệnh, ngươi đi liên hệ ma vong nữ thần, thì nói ta muốn gặp nàng. Tuân mệnh thời gian hiền giả không người sau đó xoay người ly khai chủ thần điện. Một khắc đồng hồ về sau, thời gian hiền giả mang theo một cái cả người hắc ý ghi ma pháp bảo thiếu nữ phản hồi chủ thần điện. Kính tượng gần sổ khuỷu tay lấy thần tọa tay vị nâng cầm lên cười nói. Ngươi như trước kia biến hóa rất lớn. Ma vong nữ thần ánh mắt phức tạp nói rằng, nàng trước đây vốn tưởng rằng gần sổ sẽ là của nàng quân cờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng người không có xuất hiện đã đem nàng bước đến tuyệt lộ. Tuy là uy hiếp nói phải phá vũ trụ tinh bích, thế nhưng nàng cũng tin tưởng thật muốn làm như vậy sẽ chỉ là cá chết vong không phá, bởi vì gần sổ bản thân nắm giữ ly khai ma năng vũ trụ phương pháp, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là buông tha ma năng vũ trụ. Biến hóa không lớn hôm nay liền không phải ta bao quát ngươi. Gần sổ cười nói, ngươi tới tìm ta chắc là làm ra tuyển trạch. Ma vong nữ thần thở dài nói, tuyển trạch là có, chỉ là chưa chắc như ngươi suy nghĩ. Gần sổ nói tay phải nhiều hơn tới một người quan đoàn, ở trên lòng bàn tay hạ ném di chuyển, mà ma vong nữ thần ánh mắt cũng theo trên dưới di động, tuy là cơ duyên xảo hợp nàng có tu luyện cơ hội, thế nhưng trên bản chất nàng vẫn là một cái hoàng kim thần khí khí linh. Cái này hoàng kim thần khí khí linh là chuẩn bị cho ngươi. Gần Sô chậm rãi nói rằng, điều kiện ma vong nữ thần phục hồi tinh thần lại cấp bách hỏi. Ngươi xem nàng là người nào? Gần Sô thu hồi hoàng kim khí linh, ngược lại lấy ra xúc tiểu vu sư tháp nâng ở lòng bàn tay. Bí pháp tháp. Đồng nguyên thân cận, để ma vong nữ thần lập tức cảm giác lấy từ cách vu sư tháp khung xương bí pháp tháp. Siêu một quang ảnh hiện lên, băng tuyết từ đó đi tới đến ma vong nữ thần phụ cận. Động niệm gian không gian cắt đứt, băng tuyết dường như cùng ma vong nữ thần đang kịch liệt khắc khẩu. Thời gian ngắn ngủi, ma vong nữ thần trước sau đã trải qua phẫn nộ, mê vóng, sợ hãi mãi cho đến cuối cùng thỏa hiệp các loại tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, băng tuyết thở ra không gian cắt đứt. Tiễn nàng đi thôi, băng tuyết hướng về phía Gần Sổ gật đầu. Gần Sổ theo tay vung lên, ma vong nữ thần kính tượng đã bị tiễn xuất thần quốc. Ngươi là làm sao thuyết phục của nàng? Gần Sổ hiếu kỳ nói. Hắn vốn định ở hoàng kim khí linh bên trong làm chút tay chân, sau đó thiết kế để ma vong nữ thần chiếm được, không nghĩ tới băng tuyết dĩ nhiên có thể trực tiếp thuyết phục nàng, tiết kiệm được hắn rất nhiều võ thuật trực tiếp đạt thành mục đích. Đơn giản, uy hiếp cùng giảng đạo lý, cuối cùng hơn nữa lợi dụng. Băng tuyết lạnh nhạt nói, uy hiếp, tự nhiên là để cho nàng tin tưởng chủ nhân hoàn toàn có bỏ qua ma năng vũ trụ khí phách, giảng đạo lý, tự nhiên là nói cho nàng biết hoặc là tuyển trạch thần phục chủ nhân. Hoặc là lại lần nữa rơi xuống ma huyên thiên tôn trong tay bị biến mất khí linh. Chúng ta là năm cái sáo trang hoàng kim thần khí một bộ phận, thế nhưng cuối cùng chỉ cần một cái khí linh. Sẽ không phải là ta cùng nàng, cuối cùng lưu lại nhất định là hiền giả tháp đích thực khí linh giới linh. Ta hướng nàng hứa hẹn, chủ nhân có đại dung hợp thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật, hoàn toàn có thể cho phép chúng ta nhiều khí linh cùng tồn tại. Đây là ma huyên thiên tôn không làm được. Nàng nếu như rơi xuống ma huyền thiên tôn trong tay chạy không thoát bị giới linh cắn nuốt vận mệnh. Cuối cùng, thì là bởi vì nàng quá cần vực sâu hắc long châu khí linh. Chu A Tể Ma Võng, là một cái phi thường đặc thù hoàng kim thần khí, luyện chế Chu A Tể Ma Võng tài liệu là vô cùng tín ngưỡng chi lực, bổn nguyên chi lực cùng đồ vật hóa các loại pháp tắc bệnh thành internet, bên ngoài hạch tâm thì là cụ bị siêu cấp giải toán năng lực mộng cảnh bổn nguyên thần thạch. Đừng xem Chu A Tể Ma Võng bị phá hủy, thế nhưng chân chính hủy diệt chỉ là hạch tâm trở ra phân liệt thể. Chân chính bị thương nặng, kỳ thực chính là trước đây mới sinh khí linh bản thân. Nếu có được đến vực sâu Hắc Long Châu khí linh, nàng là có thể triệt để bắt đầu Chu A Tể Ma Võng chữa trị. Có những thứ này, không sợ nàng không nghe lời, nói cho cùng nàng cũng chỉ là đặc thù một chút hoàng kim thần khí. Chúng ta loại này tồn tại trừ phi là đến rồi hoàng hôn chung báo tử cái loại này vĩ đại tồn tại tầng thứ. Bằng không chung quy là cần một cái chủ nhân mới có thể phát huy suất toàn lực. Theo chủ nhân, nàng có thể được hoàng kim khí linh, còn có thể dùng toàn bộ ma năng vũ trụ tín ngưỡng chữa trị tự thân, đối diện với mấy cái này điều kiện nàng không có cự tuyệt khả năng. Người giúp ta đại mang. Gần Số mừng rỡ nắm băng tuyết ôm vào trong ngực, băng tuyết nguyên vốn đạm nhiên cũng nữa duy trì không được hiện lên từng tia ngượng ngùng. Đợt, hai ngày này đặt rất thật nhiều. Xem ra muốn cắt bỏ cái này một bộ phận tình tiết lui về phía sau viết, khóc tờ S, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, bạn đọc 16040805, 818415, lạc đường tâm duyên, nông ngạo tiên, ti ti hùng, là nhưng nhân khen thưởng.